ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 111, đạt thành giao dịch. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, nói ra mình báo giá. Nhìn xem cũng không nói lời nào Trần Tân. Lý Văn Sinh nhiều ít vẫn là có chút thấp thỏm. Hắn lấy ra đồ vật đương nhiên không thể cùng Mạc Khanh Nghiên trước đó mở ra bảng giá đánh đồng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nội thành bây giờ đã tạo thành một cái cố định chợ đen. Là nội thành mấy cái chỗ tránh nạn ở giữa trong âm thầm bù đắp nhau địa phương. Chính phủ mặc dù cũng biết chợ đen tồn tại, nhưng cũng không có đối hắn tiến hành đả kích. Ngược lại ngầm cho phép hắn tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại trên chợ đen đáng giá nhất liền là tai nạn trước đó sản xuất các loại không thể tái sinh vật tư. Rượu có thể nói là tối cứng rắn thông hàng hóa. Cho dù chỉ là một bình phổ thông rượu đế, tại trên chợ đen đều có thể đổi lấy đủ một người ăn một tuần lễ khẩu phần lương thực. Lại càng không cần phải nói giá trị cao hơn rượu ngon. Có chút thậm chí một bình có thể đổi một tháng khẩu phần lương thực còn có nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Văn Sinh lấy ra một dương lương khô, mặc dù tại trên chợ đen cũng là hút hàng mặt hàng. Nhưng cùng Mạc Khanh Nghiên mở ra 10 thùng rượu, 10 thùng thịt đồ hộp so sánh thật sự là chênh lệch rất xa. Ngay cả 1% đều không có. Lại càng không cần phải nói Mạc Khanh Nghiên tại mở ra bảng giá bên trong còn dựng vào muội muội của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lý Văn Sinh mở ra bảng giá lại cũng không rẻ. Đáng tiền chính là kia 10 đầu cá. Nếu như nói rượu là khan hiếm, kia ăn thịt liền thật là hiếm thấy. Cho dù là trên chợ đen cũng không nhìn thấy tươi mới ăn thịt. Chỉ có tai trước lưu giữ lại thịt đồ hộp. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó đại bộ phận cũng đều là thịt heo hoặc là cơm chưa thịt, loại này gần như không thể xưng là thịt. Cá tươi liền càng không cần nhắc tới. Thứ này căn bản chính là tuyệt tích. Ngoại trừ thành phố khiến cho dưới mặt đất trồng trong vùng khả năng cũng có bên ngoài. Cũng liền Lý Văn Sinh dạng này làm aquaponics nhân thủ trên khả năng có. Đối với Lý Văn Sinh ra giá, Trần Tân chỉ là nhíu mày một cái liền nói. Lần trước lão nông ngươi tìm đến ta đổi chế dưỡng máy móc thời điểm là mấy con cá tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Trần Tân nói như vậy, Lý Văn Sinh sắc mặt lập tức giống như là táo bón đồng dạng kìm nén đến đỏ bừng. Nếu như không phải mang theo phòng hộ mặt nạ, chung quanh tia sáng vừa tối thấy không rõ sắc mặt, Lý Văn Sinh lúc này chỉ sợ đến ngượng đem đầu chôn đến trong đống tuyết đi. Vậy ta lại thêm mấy con cá. Lý Văn Sinh cực kỳ ngượng ngùng lại đề cao bảng giá. Cái này với hắn mà nói cũng là như là cắt thịt lấy máu đồng dạng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn mặc dù nuôi cá không hề ít, nhưng trước đó vì duy trì điện tắt đi một nửa aquaponics hệ thống, trên tay hắn cá cũng không nhiều. Có thể xuất ra 10 mấy con cá hướng Trần Tân làm trao đổi đã là cực hạn của hắn. Cá cũng không phải trong đất rau quả. Hạt giống vung xuống đi mấy tháng liền có thể thu hoạch. Thậm chí có thể lột lại dài. Một con cá từ trứng cá nuôi đến thành cá. Nói ít cũng phải thời gian 1 năm. Nuôi tới 2-3 năm cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nhìn xem Lý Văn Sinh bộ dáng này. Không khỏi lắc đầu. Hướng hắn hỏi. Lão nông trên tay ngươi hẳn là còn có dư thừa aquaponics thiết bị A, nghe được Trần Tân hỏi như vậy. Lý Văn Sinh nhất thời cũng đoán không được hắn là có ý gì. Nhưng vẫn gật đầu nói. Trong nhà chỉ có dự bị linh kiện. Không có nhiều. Bất quá ta trước kia độn hàng nhà kho ngược lại là đốt không lợi hại. Ta trước đó đi xem qua. Bên trong lục soát nhặt một chút. Đại khái còn có thể góp cái 3 năm bộ thiết bị ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Tân nghe được hắn nói như vậy, Hài lòng nhẹ gật đầu. Đã dạng này, vậy ngươi cầm hai bộ thiết bị đến. Cộng thêm 6x6 mẫu 12 đầu sống cá làm giống. Ta cho ngươi một bộ địa nguyên nhiệt bơm thiết bị. Tiện thể giúp ngươi lắp đặt. Cái này, Lý Văn Sinh nghe được Trần Tân ra giá. Trong lòng do dự một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng không phải nói hai bộ aquaponics thiết bị hắn ra không dậy nổi hoặc là cảm thấy cái giá tiền này không đáng. Mà là Trần Tân muốn đổi aquaponics thiết bị hiển nhiên là cho mình dùng. Mà cứ như vậy, Trần Tân nơi này cũng liền có sản xuất loài cá tài nguyên năng lực. Đây đối với Lý Văn Sinh tới nói tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa về sau hắn không có cách nào lấy thêm cá tươi loại này đối với hắn mà nói có thể tái. Sinh tài nguyên từ Trần Tân nơi này đổi đồ vật, hoặc là nói bán không giá khởi điểm tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá Lý Văn Sinh chỉ là hơi do dự một lúc sau. Liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Được, hai bộ aquaponics thiết bị. 12 đầu cá lớn. Ta mang tới cái này một dương lương khô vẫn là tiền đặt cọc. Gặp Lý Văn Sinh như thế trên nói. Trần Tân ngược lại là đối với hắn có mấy phần lau mắt mà nhìn. Thế là nhẹ gật đầu nói. Đã giá cả thỏa đàm. Vật liệu đâu? Thiết bị làm xong quay đầu ta sẽ đi lắp cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồ vật ngay tại trên xe. Đã thỏa đàm giá cả. Lý Văn Sinh cũng không có che giấu. Mang theo Trần Tân đi tới đuôi xe. Chỉ vào trên xe đồ vật nói. Hai đài trung ương máy điều hòa không khí bên ngoài máy móc. Thứ người muốn phía trên đều có. Ta chọn đều là coi như hoàn chỉnh bên ngoài máy móc. Đồ vật hẳn là đều có thể dùng. Trần Tân nhẹ gật đầu. Hư hao đối với hắn mà nói cũng không sao. Cùng lắm thì đang làm việc trên đài dùng hệ thống sửa chữa chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Để Lý Văn Sinh giúp nắm tay. Đem cửa chính trồng chất tuyết động thanh sửa lại một chút. Trần Tân lúc này mới đem cửa lớn đẩy ra. Từ Lý Văn Sinh trên xe đem hai đài vứt bỏ điều hòa không khí bên ngoài máy móc dơ lên đi vào. Cái này cũng cho Trần Tân một lời nhắc nhở. Nhìn đến không chỉ là bày ra sóng ngắn dây anten tiểu công sự che chắn cần mỗi ngày trừ băng. Cái này chỗ tránh nạn cửa lớn cổng trừ băng xẻng tuyết cũng là muốn làm. Anh nợ em một câu yêu thương. Trừ phi nói lần sau Trần Tân đem trước cửa này cửa lớn đổi thành chạy bằng điện dịch ép. Đồng thời tự mang trừ băng trừ xương công năng. Bằng không mà nói xẻng tuyết trừ băng chính là ắt không thể thiếu. Rốt cuộc Trần Tân mặc dù đi ra ngoài ít, nhưng tóm lại vẫn là phải đi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Trần Tân đem đồ vật rút ngắn chỗ tránh nạn. Lại đem làm tiền đặt cọc một dương lương khô cho Trần Tân. Lý Văn Sinh lúc này mới cáo từ rời đi. Mặc dù cũng có chút không yên lòng Trần Tân sẽ không biết cầm đồ vật không cho hắn thiết bị. Nhưng nếu biết Trần Tân nhà chỗ tránh nạn ngay ở chỗ này. Hắn ngược lại cũng không sợ Trần Tân chạy trốn. Cùng lắm thì tới cửa đến đòi nợ chính là. Anh nợ em một câu yêu thương. Đưa tiễn Lý Văn Sinh. Trần Tân cũng đem chỗ tránh nạn cửa lớn một lần nữa đóng lại. Tuy nói bão phong tuyết ngừng. Nhưng là trên trời vẫn tại tung bay bông tuyết. Cái này cũng vẫn là thiên thạch sau khi đụng mang đến di chứng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bởi vì lúc trước va chạm địa điểm ngoại trừ liên bang một viên bên ngoài. Ba viên đều nện trong Thái Bình Dương. Lượng lớn nước biển bị vén vào không trung. Tăng thêm toàn cầu đại hỏa mang tới bốc hơi. Toàn bộ tầng khí quyển lúc này đều tràn đầy nước. Chỉ mấy tháng trước là Trần Tân không ra khỏi cửa. Hắn cái này chỗ tránh nạn xây trong núi. Chỗ tránh nạn cửa lớn cũng chưa đi đến nước nguy hiểm. Tự nhiên đối với cái này không có cảm giác gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng trên thực tế bên ngoài liên tục hạ 2-3 tháng mưa. Lần này bão phong tuyết cũng là bởi vì cục bộ mưa xuống quá nhiều. Đưa tới nhiệt độ chợt hạ tạo thành. Thiên thạch va chạm không chỉ có che đậy bầu trời. Tại đã mất đi ánh nắng về sau. Toàn bộ thời tiết hệ thống cũng hỏng mất. Đã mất đi thời tiết hệ thống bản thân điều tiết. Cực đoan thời tiết sẽ chỉ trở nên càng ngày càng nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất quá những này đều đối ở tại dưới mặt đất Trần Tân không tạo được ảnh hưởng gì. Rốt cuộc không có loại nào thời tiết có thể đối hơn 200 mét ngọn núi tạo thành ảnh hưởng. Ngay tại lúc Trần Tân đẩy hai đài điều hòa không khí bên ngoài máy móc hướng chỗ tránh nạn bên trong thời điểm ra đi. Dưới chân của hắn bỗng nhiên truyền đến một trận lắc lư. Để cả người hắn đứng không vững. Đỡ vách tường mới đứng vững. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.